Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, ưu thế. John nhìn một chút vết thương, không có chút nào động dung, thủy chung là một bộ mặt cương thi biểu lộ, không cách nào triển lộ ra bất kỳ cảm xúc, chỉ là chậm rãi đem kiếm một lần nữa giơ lên, Diệp Sát Câu xuống khóe miệng. Không chút do dự lần nữa hướng về phía trước nhảy ra. Đột thứ, Diệp Sát đem kiếm hoành nâng, sau đó hướng về phía trước chạy vội, đi đến John trước mặt thời điểm, mãnh liệt đem kiếm đâm rồi ra ngoài. John tựa hồ vẫn là chung quy chung củ phòng ngự, hoặc là nói, cho dù trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không đại biểu John nội tâm không có ba động, cho nên John nghĩ đón thêm một kiếm, nhìn xem chính mình là như thế nào thụ thương, đây mới là cách làm ổn thỏa nhất. Thế là John bị thương lần nữa rồi. Phốp, John trong tay kia thanh quái đao tương đương rộng, đem mặt đao quét ngang, hoàn toàn có thể triệt để ngăn trở đâm tới. Nhưng là ngay tại binh khí muốn đụng nhau trong nháy mắt, John bỗng nhiên cảm giác được cánh tay tê dần. Chếch mặt nhìn lại, John liền phát hiện mình cánh tay xuất hiện rồi một vết thương. John khiêu xuống lông mày, lại trong nháy mắt này, Diệp Sát mãnh liệt uốn éo thân thể, đem kinh suốt lại quét ngang tới đây. John không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp quay người chạy tới, nghĩ muốn chạy ra kia vòng sáng bao trùm phạm vi. Này một điểm ngược lại là tương đối dễ dàng suy đoán. Vòng sáng tồn tại không có khả năng là không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, vòng sáng bao trùm phạm vi chính là vương lĩnh vực nơi bao bọc phạm vi. Nhưng là, nương theo lấy chạy nhanh, John lại phát hiện mình khoảng cách vòng sáng biên giới không có chút nào rút ngắn dấu hiệu. Bởi vì, Diệp Sát âm thanh sâu kín vang lên nói, lĩnh vực trung tâm là ta, nương theo lấy ta di động, lĩnh vực cũng sẽ di động. Bao trùm phạm vi kỳ thực cũng coi như một cái khuyết điểm, nhưng Diệp Sát hữu hiệu đền bù cái này khuyết điểm, bởi vì Diệp Sát di động tốc độ đầy đủ nhanh, chỉ cần mục tiêu tốc độ so Diệp Sát chậm, liền mãi mãi không có khả năng thoát ly vương lĩnh vực. Leng keng, Diệp Sát giơ kiếm lại quét, lập tức thanh thúy vũ khí giao minh tiếng vang lên. John thuần túy là bản năng ngang đao cách ngăn, nhưng lần này John vận khí hiển nhiên không sai, lại là đem kinh suốt ngăn cản rơi xuống. Diệp Sát cũng không để ý vương lĩnh vực phía dưới kinh suốt sẽ chặt tới vị trí nào, Diệp Sát chính mình cũng không rõ ràng, huống chi là đối phương ngẫu nhiên vừa lúc mèo mù vờ cá rán thời điểm cũng là có, nhưng là loại thời điểm này cũng sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mắt cá chân uốn éo, thân thể như là con quay vậy chuyển rồi cùng đi lên. Trở tay liền là một kiếm vót ngang, John phản ứng cực nhanh, chí ít lấy hắn có chút cường tráng dáng người đến xem, tổng khiến người ta cảm thấy sẽ không quá linh hoạt, nhưng sự thực là John chính là như vậy nhanh. Hoàn toàn đi theo Diệp Sát liên tục công kích, đem đao hướng lấy mặt bên nghiêng qua tới đây. Nhưng là, vô dụng, John trên mặt biểu lộ hơi bóp méo một chút, làm đao kiếm đụng nhau trong nháy mắt. John cảm giác kinh suốt phảng phất xuyên qua rồi chính mình vũ khí đồng dạng. Sau đó hung hăng chém ở rồi eo của mình cùng lúc, nương theo lấy một vết thương chậm rãi nứt ra, máu tươi thấm ra. Đem John quần áo cho nhuộm đỏ. Hát, John nổi giận gầm nhẹ một tiếng. Sau đó nâng đao hướng về phía trước dùng sức bổ ra. Mai này khảm nạm tại chuôi đao cùng thân đao ở giữa đá quý lần nữa tản mát ra tia sáng. Ngay sau đó, một đạo đao mang lần nữa hướng về phía trước hoa tránh mà ra. So trước đó muốn càng thêm chói lọi, cũng càng vì to lớn. Kia đao mang không ngừng kéo dài, kinh khủng đạt đến hơn 10 mét cấp độ. Ầm ầm, đao mang chém xuống, kia cát đất lập tức nổ tung, hai đạo sa tường bởi vì đánh chém phóng lên tận trời. Mặt đất kia đã nứt ra một đạo 7-8 mét dài vết nứt, sâu đạt 3-4 mét bộ dáng, tương đương kinh khủng một kích, đem Diệp Sát cho cưỡng ép bức lui. Nhìn lấy kia nứt ra mặt đất, tại zone công kích trong nháy mắt, Diệp Sát cảm giác được rồi nguy hiểm, một loại để Diệp Sát vô cùng cảnh giác cảm giác nguy hiểm. Trong nháy mắt này bao phủ rồi Diệp Sát. Diệp Sát không khỏi nhớ tới phá diệt chi thành sau, đại gia đối zone đánh giá, rất nhiều người đều cảm thấy zone có thể trở thành thừa vụ trường. Hoàn toàn chính là hảo vận mà thôi, bởi vì gia hỏa này quá vô danh rồi. Diệp Sát trở thành nhân viên phục vụ thời gian xem như ngắn. Tại nhân viên phục vụ ở giữa, miễn cưỡng xem như lăn lộn cái quen mặt. Vẫn là lần trước tại trấn nhỏ xử lý rồi số lớn sứ đồ đi lại, mang về lượng lớn đồ vật, làm một lần lớn đấu giá sau, mới khiến cho không ít người biết Diệp Sát tồn tại. Nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Sát tại nhân viên phục vụ ở giữa, dù sao cũng là có nhất định nhận biết độ, mà lại, thực lực cũng coi như nhận đến công nhận. Dù sao, lúc trước lần kia đấu giá liền rất để người kinh ngạc. Không có chút thực lực là mang không trở về nhiều như vậy đồ vật. Tiếp theo, Diệp Sát tại ma vật chi đô nhổ được thứ nhất, lấy được Noe bia đá. Hơn nữa còn là lực ép Nick Martel cùng Lữ Lâm này hai tên nhân viên phục vụ bên trong cường giả mà cầm tới. Cái này khiến Diệp Sát biến tại nhân viên phục vụ ở giữa có chút danh khí. Thực lực đạt được rồi công nhận, chỉ bất quá. Bởi vì Diệp Sát đa số thời điểm độc lai độc vãng, cho dù có giao lưu, cũng cực hạn tại chính mình quen thuộc một cái trong vòng nhỏ. Lúc này mới dẫn đến Diệp Sát tại nhân viên phục vụ bên trong lực ảnh hưởng không có khuếch tán mà. Thôi, mà John là nhân viên phục vụ bên trong lão tư cách, là nhóm đầu tiên trở thành nhân viên phục vụ mấy cái kia. Lại không có bao nhiêu người đối John có hiểu rõ. Gia hỏa này điệu thấp giống như là người tàng hình vật đồng dạng. Tại nhân viên phục vụ ở giữa nhận biết độ so Diệp Sát đều kém rất nhiều. Cho nên, làm phá diệt chi thành về sau, công huân bảng danh sách công bố, tất cả mọi người là một cái ý nghĩ, John thuần túy là gặp vận may, giết nhiều rồi mấy tên sứ đồ đi lại, lúc này mới trở thành thừa vụ trưởng, mà dưới mắt, Diệp Sát muốn nói, tất cả đều là chó má. Trước mắt nam nhân rõ ràng rất mạnh. Bất quá, Diệp Sát nheo lại con mắt. Vô luận John mạnh cùng không mạnh, chỉ cần nhìn không thấu vương lĩnh vực, vậy liền vẫn như cũ là chính mình chiếm ưu. Như vậy, John có thể xem thấu sao? Đáp án là không thể. Có thể hay không xem thấu vương lĩnh vực, cùng thực lực bản thân kỳ thực không nhiều lắm quan hệ. Đầu tiên vừa ý lực là một cái cực lớn khảo nghiệm. Tiếp theo ở chỗ phải chăng hiểu rõ tương tự năng lực. John mặc dù mặt không biểu tình, nhưng từ hắn cưỡng ép bước lui rồi Diệp Sát, liền có thể nhìn ra hắn không có xem thấu vương lĩnh vực. Nhưng John cũng tìm được ứng đối phương pháp, chỉ cần Diệp Sát không gần người, cái kia quỷ dị mũi kiếm không nhích lại gần mình, vậy liền không cách nào hình thành công kích. Tương phản, Diệp Sát sự tình muốn làm, tự nhiên là tới gần John. Chân đạp cát đất, Diệp Sát đột nhiên hướng về phía trước phi tốc bắt đầu chạy. Tóe lên một đạo cát bụi bay ra. John vẫn như cũ là mặt không biểu tình bộ dáng. Phía sau xúc giác đột nhiên duỗi ra, liên tục hướng về Diệp Sát đánh tới, hiển nhiên là muốn ngăn cản Diệp Sát gần người. Diệp Sát cũng không nói nhảm, tay trái duỗi ra, thép giáp tà ngô bò qua Diệp Sát thân thể, đi đến Diệp Sát trong lòng bàn tay, nhanh chóng hóa thành ngô công kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát một kiếm quét ra, ngô công kiếm nhanh chóng duỗi dài, cùng những cái kia xúc giác quấn quýt lấy nhau. Lúc này đồng thời, bốn phía dây leo cũng là cấp tốc vọt tới. tại cát đất bên trong cuồn cuộn lấy, rất nhanh tới gần những cái kia xúc giác, khởi xướng rồi công kích. Diệp Sát thừa cơ thả người nhảy lên, lần nữa đi đến Dôn trước mặt. Ngươi ngăn không được ta. Diệp Sát cười nhẹ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?